Chương 6, vì gì đi ẩn phò dẹt? Vì gì đi ẩn phò dẹt tên là vì gì đi ẩn, nhưng nó lại không cực hạn tại vì gì đi ẩn City cùng tờ City, mà là xuyên qua khắp cả cạn tô địa khu, thậm chí là dù ở tô địa khu QNZ có bao trùm, là toàn bộ thế giới diện tích che phủ tích lớn nhất, bảo tồn hoàn chỉnh nhất, nghỉ lại bổ kẹ mẩn chủng loại nhiều nhất rừng rậm một trong. Càng bởi vì có được vị gì đi ẩn chi lực cái này một có thể kế thừa đặc thù lực lượng tồn tại, cho dù là bổ kẹ mẩn liên minh cùng các thế lực lớn đều có chút thèm nhỏ dãi, đều có quy định. Không cho phép bất kỳ bên nào đối vị gì đi ẩn phò dẹt tạo thành phá hư, nếu không sẽ coi là đối tất cả thế lực khiêu khích. Thêm vào bên trong ngon miệng bẹ gì, ưu tú dược liệu, thậm chí là vắng vẻ địa khu tự nhiên hình thành hy hữu đạo cụ. Nếu là nhặt được một khối tự nhiên bùn sở chạy cờ mệ tạ nổ là hoa chặt quản, hoặc là đạt được một giọt ngàn năm nhũ thạch nước mỉ tì quả tở cái gì loại hình, ngươi liền phát đại tài mấy trăm vạn bổ kẹ mẩn tệ tại hướng ngươi ngoắc loại này có thể làm cho bổ kẹ mẩn nhanh chóng trưởng thành, tăng thêm đối ứng tuyệt chiêu uy lực tăng lên 20% nghịch thiên đồ chơi, cho tới bây giờ liền. Không thiếu thị trường. Thậm chí không ngớt vương cấp những người khác sẽ treo giải thưởng làm nhiệm vụ thu thập. Cho nên vì gì đi ẩn phò dẹt một mực là các lớn huấn luyện ra hoa hoa kêu to sông đi vào mạo hiểm tốt nhất khu vực chỉ là tuế nguyệt tích lũy cùng tự nhiên trùng hợp, cũng không phải là dễ dàng như thế liền có thể hình thành. Bất quá, đại đa số huấn luyện ra hay là lòng tin tràn đầy, vận khí loại vật này, ai nói chuẩn đâu khắp không bờ bến trong rừng rậm. Đến gối cao cỏ dại, khắp nơi có thể thấy được lùm cây rừng, che khuất bầu trời dày đặc tán cây. Cho dù là ban ngày QNZ lộ ra đến mức dị thường âm trầm. Không có tự mình tiến vào dạng này rừng rậm, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng ở loại địa phương này đi đường thống khổ. Xoắn suýt dê cây giấu ở trong bụi cỏ, một chút mất tập trung liền sẽ vấp ngươi một cước. Mà trong rừng rậm cái kia ở khắp mọi nơi con muỗi càng là so trùng hệ bổ kẹ mần càng khiến người ta thống khổ tồn tại, còn có cái kia thỉnh thoảng ẩn hiện dã thu càng sẽ làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Bộ kẻ mẩn thế giới cũng là có phổ thông gia thú, không phải nhân loại loại thị tiếp tế nhưng rất khó thỏa mãn. Phạm vi lớn bắt giết bộ kẻ mẩn là căn bản chuyện không thể nào, bởi vì, người nhất trợ thủ tốt liền là bộ kẻ mẩn. Nha bất quá thỉnh thoảng ăn một bữa tổ rột thức bò bít tết ra loại hình hay là rất hưởng thụ, bất quá những này tổ rột đều là nhân công chăn nuôi, linh trí chưa mở dùng ăn bộ kẻ mẩn. Mặc dù nói gia thú đối với bộ kẻ mẩn tới nói, đại bộ phận cũng đều là đồ ăn mà thôi. Bất quá đối với nhân loại bình thường, vẫn còn có chút nhân vật nguy hiểm. Đa số bổ kẹ mẩn không sẽ chủ động công kích nhân loại, bất quá nhiều đếm được dã thú sẽ chủ động cùng người thân cận. Nhưng đối với huấn luyện gia, cái kia chính là một loại khác thuyết pháp. Dù sao chỉ cần không phải quá mức nhỏ yếu, bổ kẹ mẩn đều là sẽ không sợ sợ không có thuộc tính năng lực dã thú. Đương nhiên cũng có chút bổ kẹ mẩn ngẫu nhiên cũng sẽ lấy bổ kẹ mẩn làm thức ăn, tỉ như sập rào liền là lấy tịt gỉ làm thức ăn, tịt gỉ tiến hóa hình tịt gỉ họ tổ lấy sập rào làm thức ăn, mà sập rào tiến hóa hình phệ rào lại lấy tịt gỉ họ tổ cùng tịt gỉ làm thức ăn, tịt gỉ họ tổ tiến hóa hình tịt gỉ họ lại lấy sập rào cùng phệ rào làm thức ăn. Hai cái này giống loài là trời sinh đối địch tồn tại, một vị huấn luyện gia nếu như đồng thời thu phục cái này hai loại bổ kẹ mẩn, như vậy chúc mừng ngươi. Đội ngũ của ngươi đem xe phi thường náo nhiệt, trừ phi ngươi để bọn chúng vĩnh viễn không muốn gặp mặt. Chặt màn đờ, ẹm bờ. Vì gì đi ẩn phò dẹt trên đường nhỏ, theo Lạc Ninh lời nói, từng mảnh ẹm bờ đem phía trước cản đường bệ y hiệu đánh ngã xuống đất. Bệ y hai mắt xuất hiện vòng xoáy, chiến đấu không thể. Hỏa hệ kỹ năng trong rừng rậm QNZ không cần phải lo lắng dẫn tới hỏa thai cái gì, rừng rậm có mình tờ giò tẹt cơ chế. Đương nhiên. Cố ý khắp nơi phóng thích phỉ dở sở tỉn ngoại trừ, đó là ác ý phá hủy bộ kẹ mẩn chiến đấu mặc dù nhìn rất kịch liệt, nhưng là từ nơi sâu xa có pháp tắc bảo hộ lấy trong chiến đấu bộ kẹ mẩn sẽ không nhận chí mạng tổn thương. Bất quá nếu là ở bộ kẹ mẩn đã mất đi năng lực chiến đấu về sau còn tiếp tục cường lực công kích, như vậy thì rất nguy hiểm. Thậm chí khả năng gây nên bộ kẹ mẩn tử vong bộ kẹ mẩn liên minh mệnh lệnh rõ ràng bên trên cấm chỉ huấn luyện ra công kích mất đi năng lực chiến đấu bộ kẹ mẩn, nếu không đem sẽ gặp phải rèn nhỉ tiểu thư thêm. Đại đa số huấn luyện ra cũng sẽ không đối bộ kẹ mẩn hạ tử thủ, bất quá như hai người là tử địch, vậy liền không thể làm gì. Ngoại vi vì gì đi ẩn phò dẹt phần lớn đều là huyết, cả tờ tì chờ nhỏ yếu bộ kẹ mẩn. Loại này bổ kẹ mẩn thật sự là không cách nào kích thích Lạc Ninh hứng thú. Bồi dưỡng loại này bổ kẹ mẩn, cỡ nở cực lớn nhân lực vật lực, mà lại tốn công mà không có kết quả. Trừ phi là cực kỳ cá biệt xì nỉ bổ kẹ mẩn, nếu không những này khắp nơi có thể thấy được cũng chỉ có tân thủ sẽ bắt tới mạo xưng làm bia đơ đa nở thôi. Đương nhiên, nếu là ngươi chân chính quyết tâm nghĩ đi bồi dưỡng, hay là có cơ hội đưa nó bồi dưỡng thành thiên vương. Chặt mạn đơ, em vợ sắp hợp thành tuyến, thêm dầu vào lửa. Nhìn xem dần dần hình thành phở là mẹt giờ hình thức ban đầu em vợ, Lạc Ninh vì chặt mạn đơ đánh tức giận nói. Đấy chặt mạn đơ nghiêm túc gật đầu. Theo Lạc Ninh xâm nhập, chung quanh bụi có cu nở dê thời gian dần trôi qua rậm rạp, cây cối cu nở dê từng bước cao lớn trắng kiện. Nguyên vốn cũng không phải là rất rộng rãi con đường, giờ phút này cu nở dê từ từ thu nhỏ. Còn thỉnh thoảng có bụt tở phở dở cùng gỡ lùn loại này bổ kẻ mẩn ẩn hiện. Lạc Ninh thậm chí trông thấy một cái ní đỏ giản cùng ní đỏ giản tại yêu đương tuổi còn nhỏ không học tốt, đời này đều không có khả năng tiến hóa bất quá Lạc Ninh cũng không dám đi gây gỡ lùn bầy, nếu để cho bọn chúng đem tự thân mùi thối thả ra, cái kia thật đúng là muốn một ngày ăn không ngon. Thận trọng đi qua gỡ lùn bầy, không bao lâu, bên hai liền truyền đến ầm ầm to lớn thanh âm. Là thác nước. Lạc Ninh nghe thanh âm, phán đoán nói. Chẽ nầy. Đóa Nhi gật gật đầu, nàng đã cảm nhận được trong không khí có chút xì y biến hóa. Phía trước thật có thác nước không sai, mà lại từ cùng nhau đi tới bổ kẹ mẩn mật độ đến xem, cũng là cho thấy nguồn nước liền tại phía trước không xa. Lạc Ninh thoáng bước nhanh hơn, cu nở dê may mắn nơi đây có tiền bối mở ra đến con đường. Nếu không thật sự chính là rất khó đến. Lạc Ninh trong tay bổ kẹ mẩn đồng hồ cũng chỉ là tiêu chú cạn tổ địa khu đại khái phương vị mà thôi. Còn vì gì đi ẩn phỏ dẹt nội bộ lộ tuyến loại hình cũng chỉ có mấy đầu chủ yếu tuyến đường chính, bất quá huấn luyện ra rõ ràng sẽ không đi đường thường. Như thế còn có cái gì kinh hỉ có thể nói ngươi còn muốn chờ mong tại lớn trên đường cái gặp phải một cái dở dạ tì nì cho ngươi bắt sao bổ kẹ mẩn lưới chi bên trên con lưu truyền đã lâu ngạn ngữ, đi con đường của mình. Để liên minh khóc đi thôi, thế giới này vốn là không có đường, huấn luyện ra tiền bối đi nhiều hơn, QNZ liền trở thành một con đường. Đại lộ không phải chuẩn bị cho ngươi, huấn luyện ra, sông sáo thiên nhai nha nghe là nhiệt huyết, rất phấn chấn không phải sao bất quá bởi vì những này nhiệt huyết quảng cáo, hàng năm lạc đường mà để liên minh phí hết tâm tư lục soát cứu huấn luyện ra nhiều vô số kể. Đồng thời được cứu về sau kêu gào La Ho Tư là huấn luyện ra La Ho Tư là vì mạo hiểm mà thành La Ho Tư là muốn trở thành bộ kẹ mẩn vương nam nhân loại hình để cho người ta lệ rơi đầy mặt lời nói. Sau đó lại lần một đầu đâm vào hoang man đại xâm lâm bên trong cu nở dê may mắn là có bộ kẹ mẩn, tăng thêm trong rừng rậm khắp nơi đều là dinh dưỡng vô cùng bẹ gì. Chỉ cần ngươi có thể chịu được cái kia cực hạn vị ngọt hoặc là vị chua hoặc là vị cay ngươi hoàn toàn có thể tại rừng rậm nguyên thủy bên trong sinh hoạt, an tâm chờ đợi người nhà báo án, sau đó liên minh đối ngươi bổ kẻ bản định vị lục soát. Lạc Ninh đi ước chừng vài phút về sau, nguyên bản con đường QNZ dần dần trở nên rộng, có thể thấy được bình thường QNZ có rất nhiều bổ kẻ mẩn hoặc là dã thu thường xuyên đi đường này tới nơi đây thu lấy nguồn nước. Đi ra bóng cây. Lạc Ninh rốt cục thấy rõ thác nước toàn cảnh. Một đầu bề rộng chừng mấy chục mét màu trắng màn nước mang theo thế như vạn tấn từ cao mấy trăm thước giáng xuống, chạy nhập xuống phương trong đầm nước lại tóe lên cao mấy mét hơi nước. Đầm nước tại khoảng cách thác nước hơn trăm mét có hơn ra thời gian dần trôi qua nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có đỏ tươi mặt cặp lợi dụng sờ là nhảy ra mặt nước, dưới ánh mặt trời lóe ra sáng láng quang huy. Trong đầm nước ở giữa lũ ổ lũ nham thạch bên cạnh thỉnh thoảng có thể trông thấy từng cái bộ lì hoạt nhảy tới nhảy lui chơi đùa, thậm chí có một đám sở lập rổ gia tộc tại một bên khác trên bờ phơi nắng. Mấy con tuổi nhỏ sở lập buộc đem mình mang theo một vòng màu trắng cái đuôi rơi vào nhẹ nhàng trong nước sông, chờ đợi lấy xẻo đờ hợp thể tiến hóa. Trẻ nầy đóa nhi cu nở dê vui vẻ kêu khe lấy, nắm Lạc Ninh tay tung bay ở phía trước. Chặt mãn đờ đối bốn phía nồng đậm xỉ khí có chút khó mà tiếp nhận, nó hai chảo nạ mở trả tờ cái đuôi của mình, thận trọng bảo hộ lấy phần đuôi hỏa diễm. U hoán nhìn xem thác nước, nếu là bị làm xì, đây chính là rất khó chịu. A khoảng cách thác nước trăm mét xa bên bờ là một mảnh bãi cỏ cùng cắt đá chỗ nước cạn, nước sông tốc độ chảy cũng không phải như vậy chảy xiết. Chỉ cần không thâm nhập đến ở giữa đi, chắc là không có nguy hiểm gì. Lạc Ninh đem vô cùng đáng thương chặt mãn đờ thu hồi. Nắm đoá nhi tay nhỏ đi tới trên cỏ. Cứ việc khoảng cách thác nước đã có trăm mét xa, bất quá tiếng oanh minh lại không có cái gì yếu bớt. Thác nước hay là như cùng ở tại bên thai rơi xuống, chấn màng nhĩ ầm ầm rung động.